Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5187, rời đi biện pháp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế hỗ trợ, chính là hỗ trợ nàng sẽ không bởi vì một chút hoài nghi, liền phủ định thiếu niên này một đường trợ giúp thánh đàn lão đại cũng rất rõ ràng điểm này. Cho nên ta chỉ là nhắc nhở ngươi một câu. Là, ta nhớ kỹ, hai người giao lưu, chỉ dùng thần thức. Người ngoài đều không hiểu được. Nhưng thật ra Mặc Liên Thành buông xuống trong tay sự, đi tới thánh đàn trước mặt. Mặc Liên Thành bước lên thánh đàn. Sư tôn, Liên Thành, vội xong rồi. Thánh đàn lão đại hiện ra thần hồn, vẫn như cũ là phong tư tuyệt thế. Khúc đàn nhi thật là thấy một lần, cảm thán một lần. Lão đại cái dạng này, đi ra ngoài bên ngoài, tuyệt đối là hại nước hại dân. Bất quá, lão đại cũng quá mức khác nhau đối đãi. Vừa rồi nàng cùng hắn hàn huyên lâu như vậy, đều không thấy hắn hiện thân, Thành Thành gần nhất, hắn liền ra tới, thật là hiểu hết. Hai thầy trò bắt đầu nói sự, Khúc Đàn Nhi bị lược đến một bên. Hai cái sở nói là cùng nắn thể có quan hệ. Cái kia phương pháp, Mặc Liên Thành chưa từng dùng qua. Tưởng thực chất thao tác nói, cần thiết nghiên cứu thấu triệt. Hiện giờ tài liệu đã thu thập xong rồi, mặt sau sự, chính là nghiên cứu một phen. Chuẩn bị trọng tố thân thể công việc, một chút đều không chấp nhận được qua loa. Nơi xa, chơi đùa trở về Tiểu Kiều Kiều nhìn thấy đột nhiên nhiều ra tới thánh đàn, mắt to tràn đầy ngạc nhiên. Nương, nương, đây là cái gì? Nàng bước tiểu đoàn chân, vui sướng mà bò thánh đàn, chỉ là thánh đàn có thể so nàng cao nhiều, tưởng bò lên trên đi vẫn là rất có khó khăn, nhưng nàng tựa hồ lại không tính toán từ bỏ, kia một bò một quăng ngã. Tiểu bộ dáng thực buồn cười. Khúc Đàn Nhi cười tủm tỉm mà nhìn, lại không có tính toán giúp tiểu gia hỏa một phen. Thiếu niên đứng ở mấy trượng ngoại xa xa quan vọng, đối với này tòa đột nhiên xuất hiện thần bí thánh đàn, bản năng liền một chút đều không nghĩ tới gần. Hơn nữa, ở nhìn đến thánh đàn lão đại thời điểm, đột nhiên nheo lại xanh biếc con ngươi, cái này nhiều ra tới người. Không, là hồn thể, rất cường đại, Mặc Liên Thành nói, sư tôn. Hồn đại huyền giới lại bắt đầu sao? Người cho rằng đâu? Cái này từ sư tôn quyết định, dựa theo Mặc Liên Thành ý tưởng, là tìm đủ tài liệu sau hồi đại huyền giới hào hào nghiên cứu, chờ tìm được một cái ổn thỏa biện pháp, mới thực chất thao tác. Đại huyền giới là chúng ta địa bàn, thực an toàn. Ta minh bạch ngươi ý tứ, lão đại trầm tư qua đi, thanh lãnh tiếng nói lại vang lên. Chính là, các ngươi hiện tại có thể trở về sao? Mặc Liên Thành thần sắc hơi hơi cứng lại, ở bên cạnh nghe Khúc Đàn Nhi đều kinh ngạc một chút. Lão đại, người ý tứ này, không cần nói cho ta, các ngươi cũng chưa nghĩ đến. Lão đại trầm tịch đáy mắt, tựa hồ mang theo chế nhạo ý cười. Mặc Liên Thành than nhỏ, chúng ta hiện tại xác thật không có rời đi biện pháp. Ở chỗ này bận rộn một đoạn thời gian, bọn họ đều mau quên mất, vào nhầm càn khôn thần vực. Lúc ban đầu xuất hiện địa phương là một tòa thần bí cổ điện, ở cổ điện sụp đổ sau, mới đến Xích Phượng giới. Lúc ấy, Khúc Đàn Nhi liền dùng không được tinh tế đồ, tưởng trở về đại huyền giới cũng tìm không ra phương hướng cùng lộ. Càn khôn thần vực, không ở tinh tế đồ nổi, lúc trước, có càng chuyện quan trọng, bọn họ mới có thể tạm thời xem nhẹ việc này. Quả nhiên sự tình là tiếp theo một kiện lại một kiện, tưởng rảnh rỗi rất khó. Khúc Đàn Nhi nhìn phía thiếu niên, có thể hỏi hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không nhất định biết, Mặc Liên Thành đối thiếu niên không ôm bao lớn hy vọng. Khúc Đàn Nhi nói, chúng ta còn không có hỏi qua. Mặc Liên Thành thấy nàng không chết tâm, vậy ngươi đi hỏi một câu, xem hắn có thể hay không nói. Khúc Đàn Nhi mặc, nghe Thành Thành này ngữ khí, tựa hồ chắc chắn thiếu niên bên kia hỏi không ra cái gì. 5191 Cách chương.